Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 2, nụ cười ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ân, một ông trùm mafia đứng đầu một tổ chức sát thủ, đồng thời cũng là trưởng cục cảnh sát hải quan. Không ai biết sau bộ quân nhân kia là bộ ác quỷ khoát lên mình. Nam Ân con trai trưởng nhà Nam gia lừng lẫy mấy đời quân nhân oai phong. Anh cũng không ngoại lệ ở độ tuổi 30 mấy. Nét mặt trưởng thành chững chạc. Tất cả giao dịch trong ngoài đều phải qua Nam Ân. Vòng tay đang ôm eo cô gái trước mặt anh gặp cô năm đó cô chỉ mới 18 đôi mươi. Cô không như độ tuổi khác cô bản lĩnh. Gan dạ đến ngỡ ngàng. Bề ngoài trong yểu điệu bên trong lại là một tính cách khác. Nụ cười năm đó của cô có thể nói khiến Nam Ân đã say mê ngần ấy năm. Đến nay vẫn vậy, cô như là một cái gì đó khiến Nam Ân không dám tiến tới. Không phải vì anh nhát mà chỉ là cô ngày đó hay bây giờ trong lòng lại chỉ có một người, đó không phải là anh. Cô y mễ mồ côi từ bé rời khỏi cô nhi viên năm 15 tuổi. Bị lừa bán vào nhà chứa. Cứ ngỡ cuộc đời coi như xong, lại không biết may mắn hay bất hạnh cô được hắn cứu ra. Từ giờ phút đó cô đã đem lòng yêu hắn. Tình yêu hèn mọn. Đi bên cạnh hắn đến nay là gần 10 năm. Có gì mà chưa trải qua. Hắn từng nói hắn thích cô ở cái bản lĩnh, thông minh, cô lại khác, cô yêu hắn bởi hắn là hắn. Năm 20 tuổi cô đã kiếm đủ tiền ở hắn mở lên nhị thiên đường, bề ngoài là tiền cô kiếm được, bên trong cũng là điểm để hắn tiện giao dịch. Nơi đã khiến nhiều công tử cậu ấm phải bỏ cả gia sản lại. Hắn rất tốt, tốt với cô về mọi mặt ngoài chuyện đáp lại tình yêu của cô. Cô muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng. Tình yêu hèn mọn của cô chỉ dừng lại ở làm tình và giúp hắn trong công việc. Tình yêu của hắn nằm ở đâu ư? Tất nhiên không dành cho cô. Tình yêu của hắn dành cho một người phụ nữ khác, mọi sự dịu dàng từ ánh mắt đến cử chỉ. Chính bản thân cô còn cảm thấy ghen tỉ với cô gái đó, Chu Yên. Chu Yên là tâm can bảo bối của hắn. Cô bị bệnh tim từ nhỏ, thường xuyên bị bệnh. Hắn yêu Chu Yên, yêu đến điên dại. Không ai có thể so sánh với Chu Yên. Dù cô đã bên hắn lâu như thế, cô lại thành người đến sau. Từ đến trước lại thành đến sau. Ngoài giúp hắn điều kỹ nữ, cô còn được hắn chỉ đích danh đến gặp nam tử. Giao dịch mở đường cho các lô hàng quan trọng của hắn. Tại sao lại phải là cô? Vì ai đến xin mở đường cũng không thuận lợi như cô. Nam tử có động dục với cô như rất biết chừng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cũng có thể nói Nam Ân chịu đựng giỏi. Hay anh ấy chê cô bẩn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một lô hàng cần qua cửa. Cô đã theo địa chỉ hắn cho biết Nam Ân đang ở anh. Cô đã đặt vé bay sang đây để nói chuyện với Nam Ân. Nam thiếu, ngài có thể. Y mễ dừng lại, bàn tay vuốt gương mặt Nam Ân. Em thừa biết tôi không từ chối em một cái gì cả. Chỉ cần em muốn. Nam Ân nắm lấy bàn tay đang sờ khuôn mặt anh. Đã bao năm em vẫn không suy nghĩ lại sao? Tiếng Nam Ân khàn đặc nhỏ giọng hôn vào lòng bàn tay của y mễ. Y mễ cười nhẹ giọng nói. Nam thiếu, em đã từng nói với ngài. Y mễ, em chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh ấy. Hắn đúng là có phước. Dù là tâm hắn không dành cho em vẫn tình nguyện. Phải, y mễ quấy đầu. Được rồi. Tôi sẽ báo với cấp dưới em về đi. Nam Ân buôn cô ra, ngả người ra chiếc ghế. Nhìn bóng y mễ dần khuất khỏi cánh cửa. Không phải anh sợ hắn mà anh muốn y mễ toàn tâm toàn ý quay đầu lại. Cách chương.